Thần ma hệ thống, chương 631, xử lý, 3, góc truyện audio.com, ân, Nhạc Trọng nhìn Lao Xương gợi cảm xinh đẹp, dáng người nóng bỏng kia, sau đó mỉm cười hỏi Lôi Kinh Kiệt. Lôi tiên sinh, ông lần này đến đây có chuyện gì? Lôi Kinh Kiệt trần chờ một chút cười khổ một tiếng nói. Nhạc Trọng thủ lĩnh, ta hy vọng ngài có thể buông tha những người kia một con ngựa cho bọn hắn một cơ hội mới để làm người. Bọn hắn cũng chỉ là bị quần chúng Ngô Nham Hồng kích động, van cầu ngài cho bọn hắn một con đường sống a. Nhạc Trọng nghe vậy biến sắc, đằng đằng sát khí nói. Không có khả năng, tôi sẽ không buông tha bọn hắn, ông bảo tôi buông tha bọn hắn, lúc trước bọn hắn tàn sát giết người Hoa, bọn hắn có buông tha cho những người Hoa kia không? Bọn hắn phải chết, người sống sót Thái Lan bình thường thì cũng thôi đi. Nhạc Trọng cũng không tùy ý đổ sát bình dân Thái Lan bình thường để hả giận, nhưng những phần tử tham dự tàn sát người Hoa thì một người hắn cũng không định buông tha. Về phần thanh danh, Nhạc Trọng hiện giờ căn bản không quan tâm cái này, tên hiệu của hắn chính là Bạo Quân. Việc hắn làm tự nhiên không cần kiêng nể gì cả. Lôi Kinh Kiệt trầm mặc một hồi trực tiếp mở miệng khuyên nhủ. Nhưng nếu vậy, người chết sẽ nhiều lắm. Nhạc Trọng thủ lĩnh, trong tận thế này, nhân khẩu chính là tài nguyên quý giá, thoáng cái chết nhiều người như vậy cũng rất bất lợi đối với sự phát triển của ngài. Nhạc Trọng dùng ngữ khí không thể hoài nghi lạnh giọng nói. Bọn hắn phải chết, cái này không có khả năng thay đổi. Nhạc Trọng tự nhiên biết rõ chết quá nhiều người bất lợi với sự thống trị của hắn, nhưng hắn phải tiêu diệt những người Thái Lan tham dự tàn sát người Hoa. Đây là điểm mấu chốt của hắn. Cho dù về sau phát triển ở Thái Lan khó khăn gấp 10 lần, hắn cũng không quan tâm chút nào cả. Thật sự khiến hắn bực lên, hắn thậm chí dám giết sạch những người sống sót Thái Lan này, trực tiếp về nước phát triển, dù sao ở đây cũng không phải Hoa Hạ Quốc. Lôi Kinh Kiệt chậm rãi thở dài một hơi, trong nội tâm tràn đầy đắng chát. Hắn đã nhìn ra Nhạc Trọng là quyết tâm muốn giết sạch những phần tử tàn sát người Hoa kia. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy thống khổ. Vô luận hắn nhìn không vừa mắt những phần tử tàn sát Hoa kia thế nào thì những người kia dù sao cũng đều là đồng bào của hắn. Nhạc Trọng sau khi cự tuyệt Lôi Kinh Kiệt lại vươn cành ô liu. Lôi Kinh Kiệt, tôi muốn mời ông làm phó thị trưởng bên phía thành phố Lan Sơn. Lôi Kinh Kiệt nhướng mày lên tiếp cự tuyệt nói. Nhạc Trọng thủ lĩnh, cảm ơn hảo ý của ngài. Bất quá tôi tạm thời còn không có ý làm quan. Lôi Kinh Kiệt thập phần chú trọng thanh danh của mình. Nếu L hắn hiện giờ gia nhập vào chính phủ của Nhạc Trọng chỉ sợ sẽ bị người sống sót trong thành phố Lan Sơn xưng là thái gian mất. Nhạc Trọng sau khi thấy Lôi Kinh Kiệt cự tuyệt cũng không tiếp tục mời, song phương nói chuyện với nhau một hồi liền tản đi. Thiếu nữ Lao Xương kia cũng ngoan ngoãn đi theo Lôi Kinh Kiệt rời đi, chỉ là trước khi rời đi lại có chút khác thường nhìn Nhạc Trọng. Ngày hôm sau, 3.600 tên người sống sót Thái Lan tham dự tàn sát người Hoa liền bị áp giải đã đến trên hình trận. Sau khi tuyên bố tội trạng với những người khác trong thành phố Lan Sơn thì từng đám bị xử bắn ngay tại chỗ, máu tươi cái nhuộm đỏ cả mặt đất thành phố Lan Sơn. Ác ma, thật đáng sợ, hắn tuyệt đối là ác ma truyền thế. Thật sự là một tên bạo quân độc tài. Chứng kiến hơn 3.600 người sống sót Thái Lan bị Nhạc Trọng. Góc truyện audio.com không lưu tình chút nào xử bắn tại chỗ, toàn bộ người Thái Lan trong thành phố Lan Sơn đều bị chấn nhiếp. Danh tiếng bạo quân Nhạc Trọng trong thành phố Lan Sơn có thể khiến cho con nít phải ngừng khóc. Về phần hơn 4.000 tên người sống sót Thái Lan làm nhục người Hoa thì trực tiếp bị Nhạc Trọng đầy vào cặn bã doanh, hơn nữa sai bọn hắn xử lý sạch sẽ thi thể những người sống sót Thái Lan bị xử bắn. Huyết nhục nhân loại tươi mới rất dễ dàng hấp dẫn đàn thú biến dị, Nhạc Trọng cũng không muốn liên tục chiến đấu. Giết chết hơn 3.600 tên người sống sót Thái Lan tàn sát người Hoa, Nhạc Trọng lúc này mới điều động bộ đội tiến quân về phía thành phố Thái Sơn. Hướng thành phố Thái Sơn có đóng 3 doanh bộ đội của Trần Thắng Dũng, bọn hắn cũng không bị đả kích gì. Trần Thắng Dũng cũng hết sức thành thật mang theo 3 doanh bộ đội và toàn bộ người sống sót trong thành phố Thái Sơn đầu phục vào Nhạc Trọng. Tuy rằng trong thành phố Thái Sơn Trần Thắng Dũng còn có 3 doanh bộ đội, nhưng ngoại trừ một doanh ra, hai cái doanh còn lại toàn bộ trang bị đều là vũ khí lạnh. Những bộ đội cầm vũ khí lạnh ở trước mặt tinh nhuệ doanh của Nhạc Trọng quả thực không chịu nổi một kích. Trần Thắng Dũng lúc này mới thành thật như vậy, giao ra bộ đội của mình. Trần Thắng Dũng coi như khai sáng, trong thành phố Thái Sơn cũng không có phát sinh tàn sát như thành phố Lan Sơn. Bất quá người giết người Hoa cũng có mười mấy người. Trần Thắng Dũng thập phần tích cực xử lý những tên kia, phong ba mới chậm rãi dẹp loạn. Sau khi khống chế được hai thành phố Lan Sơn Thái Sơn, Nhạc Trọng nhanh chóng từ trong cảnh nội Quảng Tây điều một đám cán bộ có thể tín nhiệm đi thẳng tới hai thành phố Lan Sơn Thái Sơn trực tiếp xây dựng cơ cấu chính phủ. Hắn muốn một mực nắm hai thành phố này trong tay. Thủ lĩnh chính phủ khu Thái Lan Nhạc Trọng trực tiếp chỉ định Trần Giao làm thị trưởng thành phố Lan Sơn, Phạm Đồng Hiên trở thành thị trưởng thành phố Thái Sơn, còn lại nhân viên chính phủ thì do cán bộ điều động tới từ trong nước cùng một ít người sống sót Thái Lan mà Nhạc Trọng cứu ra trực tiếp đảm nhiệm. Mà bên phía quân đội mới là chủ yếu. Trong tận thế có bộ đội mới có lực lượng. Trong tận thế này, một cường giả thậm chí có thể thay đổi thắng lợi một bộ phận chiến tranh. Nhưng dù mạnh như Nhạc Trọng mà đơn thương độc mã đi chiến đấu với quân đội thế lực lớn như Thiên Đường Thần Quốc cũng chỉ có một con đường chết. Toàn bộ thế giới có vô số cao thủ, cũng không phải chỉ có một cường giả là Nhạc Trọng. Nhạc Trọng đánh tay đôi không e ngại bất kỳ một địch nhân nào, nhưng nếu 7 tên cao thủ cấp 2 liên thủ vây công hắn, hắn cũng không nắm chắc tất thắng được. Bên phía quân đội, Nhạc Trọng từ trong tổng đội dự bị thành phố Quý Ninh điều binh lực 5 doanh cùng 2 tinh nhuệ doanh mà Cam Đào, Phan Kim Dũng thống soái hỗn hợp lại với nhau, tạo thành binh đoàn Lan Sơn đệ nhất bộ binh đoàn, Lan Sơn đệ nhị bộ binh đoàn. Đoàn trưởng đệ nhất bộ là Cam Đào, đoàn trưởng đệ nhị bộ là Phan Kim Dũng. Mà đoàn trưởng Lan Sơn đệ tam bộ binh đoàn là Trần Thắng Dũng. Trong đệ nhất bộ binh đoàn của Cam Đào, được trang bị đại lượng trang bị hiện đại hóa, xe tăng, bộ binh chiến xa, pháo tự hành các loại trang bị đều vượt lên đệ nhị bộ, đệ tam bộ binh đoàn. Đồng thời thành phố Lan Sơn đệ tam bộ binh đoàn mà Trần Thắng Dũng lãnh đạo chỉ có một tinh nhuệ doanh là người của Trần Thắng Dũng, hơn. gocchuyenaudio.com, nữa tất cả người của tinh nhuệ doanh kia đều là bộ hạ cũ của Trần Thắng Dũng. Cách chương.